Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, yêu đùa cợt nữ hài. Như vậy tìm tòi nghệ nhân hiệu suất xác thực rất cao. Chỉ là đến tối, hàn ca vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá hàn ca biết người này khó tìm, cho nên cũng không có đặc biệt thất lạc. Bất luận bất cứ chuyện gì. Tốt nhất là cầm chờ mong thả thấp một chút, như vậy thành công hội rất vui vẻ, thất bại cũng sẽ không rất khó khăn chịu. Tại ven đường ăn xong cơm tối, hàn ca không có ý định sẽ tìm, ngày hôm nay hạ xuống còn là thật cực khổ. Không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, một mực không có có kết quả, dẫn đến trên tâm lý ít nhiều cũng có chút chán ghét. Trở lại chỗ ở. Thời gian là hơn 7 điểm, hàn ca nhàm chán địa bật máy tính lên, tiện tay điểm tiến Ninh Manh trực tiếp, nàng mỗi ngày trực tiếp thời gian là buổi tối 7:00-10 giờ. Đến tại buổi sáng hôm nay bên ngoài trực tiếp, nàng là tại bổ một ngày trước thiếu nợ thời gian, dù sao gần như từng chủ bá cũng đã có bổ thời gian kinh lịch. Hàn ca cầm lấy đàn guitar, đi theo nàng hát giai điệu. Nhịp điệu bắn lên nhạc đệm, luyện trong chốc lát đàn guitar, lại rèn luyện hạ thân thể, mới đi rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau, hàn ca đến công ty đánh xong tạp, liền tiếp theo xuất ra tìm nghệ nhân. Hắn là cùng Hà Dĩnh cùng nhau xuất ra, hai người đồng dạng đều không có gì thu hoạch. Hàn ca, ngươi cảm thấy chúng ta là có thể hay không cầm yêu cầu hàng thấp một chút đâu này? Hai người xuống lầu thời điểm, Hà Dĩnh bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi cảm thấy Trương Khả Khiết còn có thể hài lòng không? Hàn ca cười lắc đầu, nàng người này quá để ý mặt ngoài công tác, khẳng định không được, trừ phi có một chút. Cái gì? Hàn ca cười cười, trừ phi đến cuối cùng chúng ta đều không ai tìm đến phù hợp người mẫu. Nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ta không tin tất cả kịch tổ hội bởi vì nàng thế thân diễn viên không có tự vị vấn đề mà kéo dài. Thời hạn quay chụp, Hà Dĩnh cười gật gật đầu. Nói vậy thì, vậy chúng ta cũng có thể thích hợp cầm yêu cầu hàng thấp một chút. Đến lúc đó nàng thật sự không người có thể dùng. Chúng ta sẽ đem không quá hợp cách nghệ nhân đề cử cho nàng. Chỉ có thể như vậy. Chung quy chúng ta cũng thật sự không có nắm chắc nhất định tìm đến hoàn mỹ nghệ nhân. Tận lực là tốt rồi. Ừ, kia bye bye cố gắng lên. Ngươi cũng cố gắng lên. Hàn ca cười hướng nàng phất phất tay. Hai người liền phân biệt. Bọn họ khẳng định không có khả năng tại làm việc với nhau. Bằng không thực tìm đến phù hợp nghệ nhân. Là hai người một chỗ phát hiện. Kia tiền thưởng toán ai đó. Cho dù hai người quan hệ hào, tiền thưởng có thể chia đều, có thể là như thế hề hiệu suất không khỏi cũng quá thấp. Hai người đi cùng một chỗ, để cho công tác hiệu suất trực tiếp giảm xuống một nửa. Cho nên vẫn là hẳn là các việc có liên quan. Phần này công tác nhìn như nhàn nhã tự tại, nhưng xác thực có chút ít tịch mịch, dù sao lúc làm việc vĩnh viễn là tự mình một người. Chỉ có thể nhìn người qua đường nhóm ở trước mặt mình tay trong tay thanh tú ân ái. Hàn ca như cũ dựa vào ngày hôm qua phương pháp, trước tại khu náo nhiệt dạo chơi, mệt mỏi về sau liền đi làm xe buýt, vừa thưởng thức phong cảnh biên tìm người. Cứ như vậy, loại này liên miên bất tận, một mực lặp lại đến 10 ngày về sau, còn không có thu hoạch, này 10 ngày đến nay. Hàn ca gần như đã đem tòa thành thị này xe buýt đều đáp xong. Hắn bờ mông gần như đã đi khắp thành thị mỗi một cái góc nhỏ. Nhưng vẫn là không tìm được mình muốn người. Hàn ca thậm chí đã cảm thấy chính mình có phải hay không muốn đi khác thành thị tìm xem. Trưa hôm nay, đang ở trên quảng trường đứng lặng trầm tư hàn ca quyết định đi thể dục học viện nhìn xem. Tuy hắn biết, những địa phương này hẳn là đã bị cái khác sao dò xét đi tìm. Chung quy một cái trong đó yêu cầu là có so sánh mạnh mẽ đánh võ kỹ thuật. tại không có tốt hơn mục tiêu dưới tình huống, thể dục viện trường học nhất định là chọn lựa đầu tiên. Hơn nữa, nếu như bọn họ trong học viện thật sự có tướng mạo như Trương Khả Khiết người, khả năng cũng sẽ tiểu có một chút danh khí, rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Hàn Ca không khỏi lại có điểm không tin tưởng khí. Bất quá do dự, hắn còn là quyết định đi thử thời vận, nói không chừng liền gặp được đó. Không bao lâu, Hàn Ca cũng đã đến cửa trường học. Tuy hắn không phải là bản trường học đệ tử, nhưng tiến nhập sân trường vẫn còn không có vấn đề. Dù sao bảo an cũng không biết hắn có phải hay không nơi này đệ tử. Điểm vừa lúc là giữa trưa tan học thời gian, ở trong sân trường bước chậm đệ tử còn là thật nhiều. Hàn Ca ở bên trong đi dạo 20 phút, phù hợp nghệ nhân không tìm được. Thế nhưng gặp được ba người quen, Ninh Manh, Vương Vinh cùng Lục Tử Tâm. Mấy người gặp được, tất nhiên là một hồi ngoài ý muốn. Sau đó liền cười đánh lên gọi, Hàn Ca, người nghĩ tới trong trường học đào người A. Ninh Manh cười nói, không chỉ là trong trường học, mỗi cái địa phương đều là ta mục tiêu. Hàn Ca cười cười, lại hỏi, ngươi cũng ở trong đây đến trường sao? Ta đã không có, Ninh Manh cười lắc đầu, chỉ là xuất ra chơi thời điểm đi ngang qua nơi này. Liền thuận tiện đi vào tìm hắn lưỡng trò chuyện. Như vậy, Hàn Ca mỉm cười gật đầu, ngươi bây giờ muốn đi sao? Ninh Manh cười nói, ừ, không có gì thu hoạch. Hàn Ca gật gật đầu, tiếp tục đổi cái địa phương. Vậy chúng ta cùng đi trong chốc lát a. Vừa vặn ta lại có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Không có vấn đề, Tiểu Manh, chúng ta đã sắp đi học. Sau lưng Lục Tử thầm nghĩ, không quan hệ, các ngươi đi học là được, không cần đi theo ta. Ngươi, vậy ngươi có vấn đề liền ở trong sân trường hỏi hắn là được. Không muốn đi ra ngoài, Lục Tử Tâm đề nghị. Hàn Ca nghe vậy liền minh bạch, Lục Tử Tâm còn là sợ Ninh Manh đi theo hắn không an toàn. Ai nha Tâm tỷ, ngươi không cần lo lắng, Nguyệt tỷ đã tại môn khẩu trường học chờ ta đó. Vậy được rồi, nghe được Ninh Manh nói như vậy, Lục Tử Tâm liền không nhiều lắm ngôn. Hai người đi tới cửa, Hàn Ca liền thấy Ninh Manh vung lên bàn tay nhỏ bé, trong miệng còn gọi lấy Nguyệt tỷ. Sau đó bước nhanh hướng dưới bóng cây đứng một cái tóc ngắn cao gầy nữ hài đi qua. Hàn Ca cùng đi qua, thấy được nữ hài trong nháy mắt, không khỏi sững sờ một chút. Nữ hài lưu lại lưu loát tóc ngắn, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, lúm đồng tiền như tuyết liên tinh xảo đặc sắc. Hàn Ca chỉ nhìn nàng nụ cười, liền biết đây là một cái sang sảng nữ hài. Đương nhiên, trở lên đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, Hàn Ca cảm thấy cô bé này rất giống Trương Khả Khiết. Nhưng nàng cấp nhân chỉnh thể cảm giác nếu so với Trương Khả Khiết thoải mái hơn. Chỉ là phần mềm cũng không có nhắc nhở, nói rõ nàng còn không có đạt tới yêu cầu. Tò mò, Hàn Ca vội vàng quét hình một chút nữ hài ngoại hình. Sau đó cùng phần mềm trong ghi chép Trương Khả Khiết so sánh một chút. Cuối cùng cho ra hai người tương tự độ cho điểm vì 67 phân. Cự ly tương tự độ đạt tới 7 thành, còn là kém một chút. Nữ hài nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, đối với Ninh Manh lách vào chớp mắt con ngươi. Tiểu Manh Manh, ngươi rốt cục tới nói bạn trai nha. Nghe được nữ hài này câu nói đầu tiên, Hàn Ca liền xác định, nàng thật là cái yêu đùa cợt sáng sủa nữ hài. Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, ta hiện ở nơi nào có thời gian nói yêu thương nha. Ninh Manh bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nàng lại đối với hai người nói, ta liền giới thiệu sơ lược một chút, hắn gọi Hàn Ca là ta mới quen bằng hữu, vị mỹ nữ kia Trầm Bích Nguyệt, ta nhận thức nàng đã có vài năm. Ngươi hào. Trầm Bích Nguyệt cười duỗi ra trắng nõn tay. Hàn Ca thấy thế sững sờ một chút, hắn xác thực không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt đối phương cùng với hắn nắm tay đây không phải nói rõ để cho hắn chiếm tiện nghi sao? Bất quá trong nội tâm tuy cảm thấy có phần thú vị, Hàn ca còn là có phần có lễ phép nhẹ nhàng nắm Hạ Thẩm đầu ngón tay Bích Nguyệt. Ngươi hào, Trầm Bích Nguyệt thu tay lại, lặng lẽ ghé vào Ninh Manh bên tai nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ thay ngươi thử qua, rất có lễ phép một người. Ninh Manh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.